Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 263 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì sau khi mà Vân Phi Sương đã đánh khiến cho tên tiểu thần chủ bị thương, thì lúc này gia tộc Bắc Môn Sa rất là tức giận và quyết định là sẽ gửi đến hai tên trưởng lão phổ thông để mà xử lý Vân Phi Sương. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này bằng cách like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với từng tập truyện. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 263. Tập 263 có tựa đề Một Thân Vân Phi Sương Toàn Là Bảo. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Bên trong vũ trụ hạo hãn, Bác Môn Tùng cùng với Bác Môn Hạc, hai trưởng lão phổ thông của Bác Môn Sa phi tốc đến, cuối cùng thì xuất hiện cách Vân Phi Sương không xa. Trong ánh mắt của hai người thổ phát ra sát cơ, khí tức chuẩn tiên cấp bại lộ. Vân Phi Sương cười nhạt một tiếng, đầu tiên đến hai tên chuẩn tiên, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ được, khẳng định là do Bác Môn Sa phải tới. Mà chuẩn tiên có thể hạ giới, hẳn là đã được tiền đế phê chuẩn. Người chính là Vân Phi Sương sao? Bác Môn Tùng thản nhiên nói, trong ngôn ngữ lộ ra vẻ khinh thường, hiển nhiên không có để tiểu gia hỏa này vào trong mắt. Vân Phi Sương nhún nhún vai. Người thấy ta đã kết luận là Vân Phi Sương, chắc bởi vì trong vạn giới rất khó tìm thấy một nam nhân nào đẹp trai giống như ta. Khóe miệng của hai trưởng lão co giật, bọn họ ở Bắc Môn Sa nghe nói về Vân Phi Sương, biết kẻ này cuồng ngạo tự đại, lại không nghĩ sang không biết xấu hổ như vậy. Tiểu tử, Bác Môn Tùng cười lạnh, lá gan của người cũng không nhỏ, dám tự tiện thịnh hóa ngọn nguồn thôn phệ của Bác Môn gia chúng ta. Một khối rác rưởi lớn như vậy tồn tại ở trong vạn giới, ta phải thanh lý, nếu không nhìn thì cũng chưa mắt. Trùng hợp, Bác Môn Tùng thản nhiên nói, bản trưởng lão nhìn người cũng vô cùng chướng mắt, ngày hôm nay phải thanh lý người. Được, nếu như người có cái năng lực này. Vân Phi Sương cười, ta không có ngại để người đến thành lý ta. Ánh mắt của Bác Môn Tùng âm sầm, hiển nhiên là muốn động thủ mà sát tiểu tử này. Bác Môn Hạc nói, tam ca, giao tiểu tử này cho ta. Cũng tốt, Bác Môn Tùng gật đầu. Bác Môn Hạc lóe lên xuất hiện ở trước mặt Vân Phi Sương, hắn cười lạnh. Tiểu tử, chịu chết đi. Trong khoảnh khắc, lực lượng kinh khủng gào thét, Vân Phi Sương biến sắc, lúc này lập tức thi triển túng bộ di vị, cấp tốc biến mất, xuất hiện phía ngoài trăm trượng. Một quyền của Bác Môn Hạc thất bại, có chút kinh ngạc. Bác Môn Tùng đứng ở phía đằng xa cũng vô cùng giật mình. Là thần pháp chuẩn tiên trung kỳ. Bác Môn Hạc nói, tam ca, trên người tiểu tử này có hàng. Bác Môn Tùng nói, kẻ này thắng tam giới hỗn chiến, thu được không ít công huân, hẳn là đã đổi lấy vũ khí ở tại công huân các rồi. Bác Môn Hạc cười, như thế thì cũng tốt. Hai người mặc dù là trưởng lão của Bác Môn Gia, thế nhưng trừ một số bí pháp cũng không có tiếp xúc tới vũ khí chuẩn tiền trung kỳ. Cho nên, Vân Phi Sương thi triển ra túng bộ si vị để cho hai người nhất thời động tâm. Gia tộc cho nhiệm vụ giết chết kẻ này, nhưng cũng không có nói xử trí thế nào. Chỉ cần là giết chết tên này, động trong không gian giới chỉ, đồ bên trong sẽ là của mình. Muốn vũ kỹ sao? Vân Phi Sương nói. Vậy cũng phải nhìn xem, người có cái năng lực này không? Thật sao? Bác Môn Hạ cười lạnh, lực lượng kinh khủng bạo phát tràn ngập nghìn dặm hình thành ra uy áp. Vân Phi Sương có thể cảm giác mảnh không gian này đã bị triệt để phong tỏa. Bác Môn Hạc vung tay lên, trường ấn từ trên trời giáng xuống. Bác Môn Cửu Thiếu cũng đã từng thi triển qua một chiêu này, thế nhưng trước mặt chuẩn tiền hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Có chút mạnh. Vân Phi Sương nhíu mày. Đầu tiên, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm từ hư không bay ra. Hắn bắt được chuôi kiếm, bỗng nhiên giơ kiếm chém về phía trường ấn. Có tiểu tiền tiện gia trì, kiếm khí gào khủng bố gào thét. Cuối cùng, kiếm khí nghênh tiếp trường ấn, trực tiếp đánh nát. Bác Môn Hạc kinh biến, Bác Môn Tùng cũng là trừng to mắt. Một kiếm của tiểu tử này có thể phá đi trường ấn, thật quá bất khả tư nghị. Hay kiếm trong tay của hắn có phẩm chất bất phàm. Bác Môn Tùng cắt gào khóa chặt Hỗn Nguyên Càn Hồn kiếm, ánh mắt một lần nữa hiện ra vẻ tham lam. Là một cường giả sắp bước vào chuẩn thiên trung kỳ, nếu như không thể nào phán đoán ra một thanh kiếm tốt xấu, vậy sống thật uổng phí. Tứ đệ, Bác Môn Tùng cười nói, một thần tên này toàn là bảo. Hai mắt của Bác Môn Hạc cũng lấp lóe tinh mang. Lần này hạ giới giết được hắn đúng là một chuyện cực kỳ tốt. Vừa dứt lời thì song trường của hắn giơ lên điên cuồng huy động, từng đạo trường ấn ngưng tụ mang theo lực lượng kinh khủng lần lượt đánh xuống. Bất Diệt Kiếm Linh nói, có chút mãnh liệt. Vân Vi Sương khẽ nhíu mày, thì triển túng bộ dị vị xuyên qua không gian, càng không có ngừng lui về phía sau. Điều này càng làm cho Bác Môn Hạc giật mình. Phải biết rằng hắn đã dùng tiên uy để mà trói buộc không gian, kẻ này lại vẫn có thể như cá gặp nước xuyên tới xuyên lui. Đại biểu thần pháp của hắn nhất định là thượng thừa nhất trong chuẩn tiên trung kỳ. Bác Môn Hạc cười lớn. Ha ha ha, tiểu tử người không thoát. Đột nhiên thì tướng cười im bặt, bởi vì Vân Phi Sương không có ngừng lệch vị trí, đột nhiên biến mất, khí tức cũng không còn. Cái loại cảm giác này thật giống như là đã chạy xa. Làm sao có thể như vậy? Bác Môn Tùng cùng với Bác Môn Hạc nhất thời trợn tròn mắt. Tiền niệm của hai người bao phủ mấy chục vạn dặm, tên kia coi như là vận dụng bí pháp nào đó cũng tuyệt đối không có khả năng biến mất. Bác Môn Tùng điên cuồng thi triển tiền niệm thăm dò phương viên mấy chục vạn dặm, thế nhưng không có bóng sáng Vân Phi Dương đâu. Đáng giận, hắn phẫn nộ nói, tên kia thế nào chạy? Bác Môn Hạc cũng là giận dữ không thôi, dù sao thì đối phương chính là một tảng mỡ dày. Trầm ra. Trầm Lận Nguyên thấy Vân Phi Dương biến mất, tay cầm chiến đế lệnh cũng buông ra. Rất hiển nhiên, nếu như Vân huynh đệ gặp phải nguy cơ, hắn không chút nào do dự liên lạc cùng với phụ thân ở Chân Vũ Thần Vực. Kỳ quái, Trầm Lận Phong cảm thấy khó hiểu. Vinh huynh đệ thế nào lại biến mất? Hắn cũng giống như Bác Môn Tùng, nghĩ không có thông, một người đột nhiên lại hư không tiêu thất. Trên thực tế, Vân Phi Dương cũng không có biến mất. Giờ phút này, hắn đã dung nhập vào Phi Dương giới. Không có cách nào, hai cường giả chuẩn tiên, khẳng định đánh không lại, lựa chọn tốt nhất vẫn là chuồn. Mà thời điểm chuồn đi, hắn cố ý thi triển túng bộ dị vị, cũng là vì mê hoặc hai người, từ đó mượn cơ hội tiến vào Phi Dương giới. Không thể không nói, loại phương thức chạy trốn này vô cùng hoàn mỹ. Bác Môn Tùng cùng với Bác Môn Hạc căn bản là không quan tâm tới cát bụi phiêu đãng trong vũ trụ, mà luôn nghĩ rằng tiền kỳ nhất định là y vào không gian thân pháp mà bỏ chạy. Còn mẹ nó, tiến vào Phi Dương giới, Vân Phi Dương thở hổn hển nói, Bác Môn gia phải tới chuẩn tiên thật nhanh, thật mạnh. Tiểu Tiền Tiện nói, ấy, ta thật là nuốt không có trôi cục tức này. Bất Diệt Kiếm Linh theo Vân Phi Sương pha trộn đã nhiều năm, đình khí cũng vô cùng táo bạo. Người bây giờ là cái từng thớ gì rồi? Vân Phi Sương dò hỏi. Tiểu Tiến Tiện đáp, dựa theo tính toán, hiện tại ta có thể so với nhất phẩm bán tiền. Vân Phi Sương sụp đổ, chậm như vậy sao? Hắn thịnh hóa ngọn nguồn thôn phệ đã nửa năm, Phi Dương giới trải qua trăm năm, tên này mới từ thiên tôn bước vào bán tiền, rất không hài lòng với tốc độ đề bạt này. Tiểu Tiện Tiện uy khuất nói, ta không có phải nhân loại, không có cách nào tu luyện tâm pháp vũ khí, chỉ có thể chậm rãi hấp thu. Vậy cũng đúng. Vậy ngươi tính xem, đã đến bán tiền đại phiên mãn còn cần bao lâu? Tiểu Tiện Tiện hơi cân nhắc một chút, nói, khoảng chừng 1.000 năm. Phi Dương giới 1.000 năm, ngoại giới 5 năm. Được rồi, vậy người tiếp tục hấp thu, đột phá đến bán tiền đại viên mãn, chúng ta lại đi ngược hai lão đầu kia. Được rồi, tới khi đó lão tử phải dùng mũi kiếm Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm mà bạo cốc hoa của bọn chúng. Năm đó, chém giết Bắc Môn Lê là nhờ kiếm hồn gia trì hình thành ra một kiếm có uy lực khủng bố. Bây giờ, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm mặc dù hoàn chỉnh, thế nhưng thực lực của Tiểu Tiên Tiễn còn quá yếu. Vân Phi Sương muốn chiến thắng Chuẩn Tiên là phi thường khó khăn. Không quan hệ, Vân Đại Thiên Thần cũng không giận. Hắn thấy chỉ cần có đầy đủ thời gian để cho Tiểu Tiên Tiễn hấp thu thần lực, một khi đạt đến tầng thứ ngang hàng với mình, khẳng định là có tư cách đánh với Chuẩn Tiên một trận. Thừa dịp thời gian này, tu luyện thần thông chư thần. Vân Phi Sương ngồi xếp bằng xuống, tĩnh tâm lĩnh hội. Sau vực ngoại chiến trường, hắn thu được hơn 10 loại thần thông, muốn tái tạo thần giới phải lĩnh ngộ đến cực hạn. Bất Diệt Kiếm Linh đi vào thần ma sơn, điên cuồng thu lấy thần lực. Vân Phi Sương thì không ngừng lĩnh hội thần thông. Thời gian bất chi bất giác trôi qua. Trăm năm sau, Vân Phi Sương đã lĩnh ngộ triệt đề 5 loại thần thông. Bất Diệt Kiếm Linh cũng từ nhất phẩm bán tiền mà đột phá đến tam phẩm bán tiền. Mặc dù Tiểu Tiên Tiễn không có phải nhân loại, khó có thể tu luyện tâm pháp, thế nhưng thân là một kiếm linh, nó có một ưu thế rất lớn. Chỉ cần có thần lực sung túc hấp thù, thì có thể ổn định đề bạt, không có bình cảnh. Lại hơn 100 năm, Tiểu Tiên Tiễn từ tam phẩm bán tiền đột phá đến ngũ phẩm bán tiền. Loại đề bạt này, cơ hồ mỗi 100 năm, 2 giai đoạn, ổn định như thế, dù yêu nghiệt như Vân Phi Sương cũng không có làm được. Phi Sương giới, gia tốc 200 năm, ngoại giới qua 1 năm. Bác Môn Tùng và Bác Môn Hạc đau khổ tìm kiếm, cũng không có tìm được Vân Phi Sương. Dứt khoát canh giữ ở trước ngọn nguồn thôn phệ. Bọn nó rất ảo não để cho con dê béo chạy mất. Tứ đệ, Bác Môn Tùng lạnh lùng nói. Gặp lại tiểu tử kia, hai người chúng ta đồng loạt ra tay, mau chóng bắt giữ hắn. Bác Môn Hạc gật đầu đáp ứng. Hai người không nói, yên tĩnh trông coi ngọn nguồn thôn phệ. Mơ hồ suy đoán tên kia có lẽ sẽ còn đến. Nhất cử nhất động của hai Chuẩn Tiên đều bị Vân Phi Sương quan sát. Hắn cười lạnh. Cứ chờ đó, chờ ta xuất hiện. Chính là thời điểm hai người các người mất mạng. Tiểu Tiên Tiễn đề cao. Cả hai từng dung hợp qua. Khu động Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. Uy lực hình thành cực mạnh, càng mạnh. Vân Phi Sương có thể xác định. Khi mà tầng thứ của Tiểu Tiên Tiễn đạt đến bán tiền đại viên mãn, đánh với Chuẩn Tiên một trận, không có vấn đề gì. Đương nhiên, Vân Phi Sương cũng biết, giao thủ cùng với hai Chuẩn Tiên sẽ rất khó khăn, cho nên nhất định là phải nghĩ đối sách. Như thế nào mới có thể chém giết được hai Chuẩn Tiên? Càng nghĩ, Vân Phi Sương ký thác hy vọng vào Chu Thiên kiếm trận. Vì vậy, lĩnh ngộ thần thông xong thì gọi bọn người La Mục tiếp tục tập luyện. 500 năm sau, Vân Phi Sương thu lại thần thông, toàn bộ đã lĩnh ngộ đến cực hạn. Trường không cấp độ thứ 2 của Chu Thiên kiếm trận cũng lô hỏa thuần thành. Duy nhất thiếu hụt, lấy cảnh giới trước mắt thì triển ra loại đại sát trận này một lần thì sẽ tinh bị lực tẫn. Phải nắm chắc cơ hội, một chiều giết địch. Vân Phi Sương lẩm bẩm. Trăm năm thời gian. Trong 500 năm, Bất Diệt Kiếm Linh cũng điên cuồng thu lấy thần lực. Tầng thứ đạt đến bán tiền đại viên mãn vững chắc kỳ. Sau đó lại hấp thu 200 năm nữa, cuối cùng thì đột phá đến đỉnh phong. Vân Phi Sương cảm thán, 900 năm, từ nhất phẩm đột phá đến đỉnh phong, tốc độ của Tiểu Tiên Tiễn người khá ổn định. Tiểu Tiên Tiễn ngạo nghễ nói, ta dù sao cũng là Bất Diệt Kiếm Linh cực kỳ hiếm thấy. Vân Phi Sương bĩu môi, thôi, nếu như không phải là thần lực thuộc tính của Phi Sương giới mạnh hơn thần giới gấp mấy chục lần, người có thể đột phá nhanh tới như vậy sao? Tiểu Tiên Tiễn cười nói, vậy cũng đúng. Được rồi, từng thứ cũng cao, chúng ta bắt đầu tu luyện thôi. Còn tu luyện cái gì nữa, trực tiếp ra ngoài bảo cúc hai tên khốn kiếp kia thôi. Người cho rằng hai Chuẩn Tiên sẽ bị bạo cúc tới như vậy sao? Người ta song tiện kết hợp thiên trong thiên hạ này, có cốc hoa người nào mà không có thể bạo sao? Tiểu Tiện Tiện ngạo nghễ nói, thế này phách lối hoàn toàn là không kém gì Vân Phi Sương. Đừng nói nhảm. Vân Phi Sương nắm Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm ngưng trọng nói, đi, chúng ta đi nghiên cứu Chu Thiên kiếm trận. Một mảnh đất trống, bạch y Vân Phi Sương tung bay. Dưới chân hắn, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm cắm trong bùn đất, thần kiếm lập lóe ra tia sáng chói mắt. Đột nhiên, hai tay của Vân Phi Sương vung lên, vô số lợi kiếm bỗng dưng bay ra, lấy mình làm trung tâm, hình thành ra một kiếm trận hình tròn. Những lợi kiếm này xuất từ Âu Dương Tuệ, phẩm chất đều đạt đến cửu phẩm bán tiền. 10.000 chuôi kiếm cửu phẩm bán tiền tạo thành kiếm trận, nếu như truyền đi, khẳng định là tiện sát không ít võ giả. Kiếm khí đứng, kiếm trận hình thành, nhưng vị trí trung tâm lại không có vật gì. Đây là mắt trận của kiếm trận, không có kiếm gia trì, kiếm trận cũng không cách nào có thể vận chuyển bình thường. Và lúc này, Hỗ Nguyên Càn Khôn kiếm nhẹ nhàng run rẩy, chợt bay lên, mũi kiếm hướng xuống vị trí trung tâm, cấu thành ra kiếm trận. Mắt trận quỳ vị, Chu Thiên kiếm trận vận chuyển kiếm ý điên cuồng hiện lên. Cùng lúc đó, vạn thanh kiếm khí run rẩy, kiếm ý phiêu nhiên ngưng tụ trong Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm phát ra ánh sáng như là vương giả cao cao tại thượng, mà vạn kiếm phảng phất như đang chiều bái nó. Ha ha, quả nhiên, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm tạo thành mắt trận trọng yếu để cho cường độ Chu Thiên kiếm trận đề cao. Phần Phi Sương vui vẻ nói, kiếm trận lấy kiếm tạo thành, phẩm chất kiếm cao, tạo thành kiếm trận cũng càng mạnh. Phần Phi Sương đánh bại 130 võ giả đỉnh phong, phẩm chất của những chuôi kiếm hắn dùng bố trí ra kiếm trận cũng không cao. Bây giờ, 10.000 chuôi kiếm cửu phẩm thú tiên cấp phụ tá, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm hình thành ra Chu Thiên kiếm trận, khẳng định là có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bọn người La Mục được mời tiến vào kiếm trận, nhờ thời ý thức được kiếm trận của Vân Phi Sương bố trí lần này có uy lực rất lớn. Có chút nguy hiểm, ta cảm thấy hay là chúng ta rút lui đi, Vân Lịch đề nghị. Thế nhưng vào lúc này, tâm niệm của Vân Phi Sương khẽ động, Hỗ Nguyên Càn Khôn kiếm chủ trận nhãn lấp lóe ra ánh sáng, cầu thông vạn kiếm, hình thành ra kiếm vũ cấp độ thứ nhất. Trong khoảnh khắc, ngàn vạn thanh kiếm theo trên không áp xuống, khiến cho đám người La Mục đại biến sắc mặt, nhanh nhau thi triển ra thần thông hóa giải. Kết quả là khổ cực. Chỉ có trải qua hai phòng oanh tạc thôi, thần thông của bọn người La Mục đã bị kiếm vũ phá đi, vết thương đầy người mà ngã trên đất. 900 năm này, cảnh giới của mọi người cũng từ vững chắc kỳ mà bước vào đỉnh phong, thế nhưng trước mặt kiếm trận, vẫn là không có chịu nổi một kích. Cũng không tệ. Bởi vì Sương cảm thấy hài lòng. Sau đó mấy năm, hắn một mực lấy Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm làm chủ trận, tu luyện kiếm trận, phối hợp cùng với Tiểu Tiện Tiện cũng càng ngày càng hoàn mỹ. Một ngày nào đó, Phần Phi Sương giống như thường lệ ngược bọn người La Mục một hồi, triệt tiêu đi kiếm trận, tiền niệm tuôn hướng ngoại giới, khóe miệng xuất hiện tà tiếu. Cũng đã đến thời điểm đi ra ngoài rồi. Phi Sương giới gần ngàn năm, ngoại giới qua 5 năm. Hai chuẩn tiên đế từ Bắc Môn Xà vẫn chờ đợi ở tại ngọn nguồn thôn phệ. Tạm cả. Bắc Môn Hà cau mày, tiểu tử kia hẳn là sẽ không có bỏ đi đấy chứ. Cái này ai mà biết. Bác Môn Tùng cũng vô cùng phiền muộn. Hai anh em ở chỗ này chờ 5 năm, chẳng khác nào lãng phí 5 năm tu luyện. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như có thể đợi được Vân Phí Sương, thu được bảo bối trên người hắn, cho dù lãng phí 100 năm thì cũng đáng. Trầm Gia, Trầm Lẫn Phong cùng với Trầm Lẫn Nguyên cũng lưu ý ngọn nguồn thôn phệ. Bọn họ nghĩ Vân Huỳnh Đệ tốt nhất là đừng xuất hiện, nếu không thì sẽ gặp hai tên chuẩn tiền, chắc chắn là sẽ không thể nào may mắn đào tàu. Mau nhìn xem. Đột nhiên, Trầm Minh cùng với Trần Huy la to. Trầm Lẫn Phong và Trầm Lẫn Nguyên lúc này nhìn về phía màn sáng, chỉ thấy Vân Phi Sương toàn thân áo trắng đứng ở đó. Hắn đang mỉm cười, ánh mắt khóa chặt tại trên thân của hai chuẩn tiên, bộc lộ ra vẻ xem thường. Hai người Trầm Lẫn Phong nhất thời sụp đổ. Bọn họ từ trong ánh mắt của Vân Phi Sương có thể nhìn ra được tên này là cố ý tới. Trầm Lẫn Phong quả quyết cầm chiến đế lệnh. Hắn đã làm tốt chuẩn bị, chỉ cần Vân Phi Sương gặp phải nguy hiểm, trước tiên bóp nát chiến đế lệnh, triệu hoán phụ thân đến tương trợ. Bá Môn Hạc thấy vậy thì cười lớn. Ha ha ha ha, tiểu tử hự, người lại còn dám đến. Đau khổ chờ đợi 5 năm, một lần nữa đợi được bảo tàng, quả nhiên tâm tình vô cùng sảng khoái. Tứ đệ, Bá Môn Tùng lạnh lùng nói, đừng có nói nhảm nhiều, chúng ta đồng loạt ra tay. Tốt. Hai người lập tức bạo phát, nhất thời hình thành xà uy áp, cực nhanh phong tỏa không gian. Hiển nhiên, Sở Vân Vi Sương lại trốn. Vân Phi Sương cười nói. Làm cho hai chuẩn thiên đồng loạt ra tay, Vân Phi Sương ta cũng cảm thấy rất vinh hạnh. Một bán tiền đại viên mãn đỉnh phong bị hai chuẩn thiên liên thủ vây công, cho dù ở tại chân vũ thần vực cũng là cực kỳ hiếm thấy. Nếu như đổi lại người khác, cho dù bại cũng có thể khoác lác cả đời. Chết đi! Vào lúc này, Bác Môn Tùng ngưng tụ ra trường ấn, hình thành ra uy thế hủy thiên diệt địa, ngang nhiên ép tới. Từ khi thế trường ấn này đến mà xem, rõ ràng là mạnh hơn Bác Môn Hạc. Đối mặt với trường ấn trấn áp đến, một tay Vân Phi Sương phất lên, rút Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm ra chém một kiếm. Tiểu Tiễn Tiện ra trì, uy lực một kiếm này không thể nào sánh nổi. Kiếm khí trực tiếp phá nát trường ấn. Sắc mặt của Bác Môn Tùng biến đổi, rõ ràng hắn ý thức được thực lực của tiểu tử này đã tăng mạnh. Làm sao hắn có thể làm được? Là ăn linh đan tiên dược sao? Bác Môn Hạc từ bên cạnh giơ trường oanh tới, trường ấn hình thành tạo ra thành thế to lớn. Phật Vị Sương chuyển một cái, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm xẹt qua hư không, hình thành ra Thất Luyện Vô Song kiếm khí. Tiếng vang một lần nữa truyền đến, trường ấn Bác Môn Hạc ngưng tụ cũng bị kiếm khí triệt để phá đi. Phật Vị Sương đứng trong vũ trụ, cầm Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm trong tay, quanh thân thấu phát ra khí thế bệ nghệ thiên hạ. Lấy thực lực bán tiền đại viên mãn đỉnh phong đối kháng cùng với hai tên chuẩn tiền đến từ Trần Vũ thần vực, nếu như võ giả vạn giới biết được điều này, tất nhiên là sẽ nhấc lên rung động xưa nay chưa từng có. Nguyên ca, Vân huynh đệ không có rơi vào thế hạ phong. Mặt mũi của Trầm Lận Phong cũng là tràn đầy kinh ngạc. Trầm Lận Nguyên nói, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm đề bạt cũng không ít. Ta cũng cho rằng như vậy. Trầm Lận Phong đồng ý. Tay nắm chiến đế lệnh cũng hơi thả lỏng ra một chút, như là đã từ bỏ tính toán triệu hoán phụ thân đến trợ giúp. Vân huỳnh đệ vào ngày hôm nay lực chiến hai tên chuẩn tiền có thể nói là vàng dội cổ kim. Trầm Lận Nguyên nói, phòng đệ, người mở ra hình ảnh trận pháp phụ thân lưu lại để cho võ giả phạn giới chứng kiến một màn vĩ đại này đi. Được. Hai mắt Trầm Lận Phong khép hờ, nguyên niệm điên cuồng câu thông tới trận pháp tồn tại từ trong vô hình. Trong không gian trầm già, từng văn tuyến xuất hiện giống như mạng nhện lan tràn. Ước chừng một lát, văn tuyến lan tràn đến bầu trời cũng mang theo hình ảnh bắt đầu câu thông đến vạn giới, tiến hành truyền bá. Bầu trời của mỗi giới hơi run rẩy. Sắc mặt của các giới chủ, các giới kinh biến, cảm nhận được một cổ khí tức trận pháp đáng sợ đang cưỡng ép đột phá hàng rào không gian. Sau đó thì tiến hành bá đạo ngừng tụ. Tình huống là như nào vậy? Võ giả trong các giới cũng là hoảng hốt. Không bao lâu, bầu trời run rẩy dần dần hiện ra một màn sáng. Một màn này hiện lên trong nhiều giới. Màn sáng xuất hiện quá bá đạo, tất cả giới chủ căn bản là bất lực ngăn cản. Mà võ giả các giới nhìn màn sáng trông rỗng hiện ra thì một mặt mờ mịt. Chẳng lẽ lại có đại giới khai chiến? Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ có giới chiến mở ra thì mới có thể xuất hiện màn sáng. Đột nhiên, màn sáng hiện lên trở nên rõ ràng, đang chiếu cạnh một mảnh vũ trụ. Võ giả trừ giới trước tiên kết luận rằng đây không phải giới chiến. Có người cả kinh hô lên. Trời đất, lại là hắn Vân Phi Dương. Võ giả các giới rất nhanh đã nhìn thấy Vân Phi Dương ở trong màn sáng. Làm người chiến thắng tam giới hỗn chiến, Vân Phi Sương giống như là mặt trời giữa trưa. Hắn xuất hiện như thời hấp dẫn tất cả võ giả. Còn có hai lão giả kia. Tất cả mọi người phát hiện ra Bác Môn Tùng cùng với Bác Môn Hạc. Chẳng lẽ là ba người bọn họ đang chiến đấu? Hẳn chính như vậy rồi, màn sáng có thể xuất hiện trên bầu trời, bọn hắn chiến đấu cũng không có đơn giản. Mọi người tranh nhau nghị luận. Những võ giả cảnh giới này không cao, còn có thể tỉnh táo. Mà giới chủ các giới thì từng người đều là trợn to hai mắt. Bọn họ từ khi tức Bác Môn Tùng cùng với Bác Môn Hạc bạo phát ra liền phán định rằng hai người này hẳn chính là cường giả chuẩn tiền. Trời đất, Vân Phi Sương hắn giao thủ cùng với hai cường giả chuẩn tiền. Giới chủ của chư giới bị rung động không thôi. Và lúc này, trong màn sáng, Bác Môn Tùng cùng với Bác Môn Hạc một lần nữa xuất thủ, phân biệt đánh ra trường ấn độc hữu của Bác Môn Già. Hai cỗ trường ấn, hai cỗ lực lượng gào thét mà đến, không gian mấy chục vạn dặm vỡ nát. Còn mẹ nó, lực lượng khủng bố như vậy. Võ giả trừ giới hãi nhiên. Quan chiến tam giới hỗn chiến cũng thấy qua bán tiền đại viên mãn đỉnh phong xuất thủ. Và nó nhớ thời phán định rằng hai lão giả này đã siêu việt bán tiền rồi. Nói cách khác, bọn họ chính là Trần Tiền. Võ giả trừ giới suy đoán ra cảnh giới hai người Bắc Môn Tùng thì đều nhao nhao hít vào một hơi lãnh khí. Hai cường giả Trần Tiền đồng loạt ra tay. Hình tượng này để cho bọn hắn không dám nghĩ tới. Và lúc này, hai tiếng nổ mạnh truyền đến. Tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy Phần Phi Dương xuất liên tục hai kiếm chém vỡ hai đạo trường ấn khủng bố kia. Một khắc này, vạn giới lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Phi Dương, bộc lộ ra chấn kinh, hãi nhiên, khó mà có thể tin. Một bán tiền đại viên mãn lại đơn đấu với hai tiền chuẩn tiền. Cái này ta không có phải là đang nằm mơ chứ? Hình ảnh Vân Phi Dương giao thủ cùng với hai người Bắc Môn Tùng truyền khắp vạn giới, nhất thời gây nên rung động. Tất cả võ giả đều sẽ không nghĩ tới một bán tiền đại viên mãn độc chiến với hai chuẩn tiền. Xác thực mà nói, bọn họ không hề nghĩ qua cái loại vượt cấp chiến đấu dạng từng thớ này. Kinh bạo, quá kinh bạo. Tới mức, võ giả trừ giới nhìn về phía Vân Phi Dương, ánh mắt đều hiện ra vẻ sùng bái. Không hề nghi ngờ, một trận chiến này, dù Vân Phi Dương thua, tất cả mọi người vẫn kính nể hắn vì dám đơn đấu cùng với hai chuẩn tiền. Là cha kìa. Thiên Kiều Điện, Vân Vô Ưu hưng phấn nói. Tiểu gia hỏa này bây giờ đã 10 tuổi, khuôn mặt non nớt có mấy phần giống Vân Phi Dương. Đôi mắt to, linh hoạt, linh lợi loạn chuyển, rất tinh linh cổ quái. Hiện tại, cảnh giới của Vân Vô Ưu là hư không cảnh đại viên mãn. Thực ra, lấy tư chất của hắn có thể đề bạt càng nhanh hơn. Bất quá, Trầm Thiên Hành lại kêu hắn dừng tu luyện, lấy tái tạo thân thể làm chủ. Bởi vì cảnh giới đề bạt quá nhanh cũng không có phải là chuyện gì tốt. Hai tay của Ninh Trạch Thiên ôm ngực cười nói. Vân học đệ thật là lợi hại, một người đơn đấu với hai chuẩn tiền. Ngự Long nói. Thực lực Vân học đệ mấy năm này đề bạt cấp tốc thật, theo như ta thấy. Quan Tự Tại cũng đi tới ngưng trọng. Vân Phi Dương hiện tại có thể là phân cao thấp cùng với Hiên Viên Vấn Thiên rồi. Lời vừa nói ra, bọn người Ninh Trạch Thiên hoảng hốt. Thiên Kiều thứ hai Thiên Tình Bảng đã nói như vậy, hẳn là đáng tin. Sai. Nhưng vào lúc này, Hiên Viên Vấn Thiên cũng đi tới. Hắn nhìn về phía màn sáng, nhìn Vân Phi Dương. Hắn hiện tại đã mạnh hơn ta. Mọi người Ninh Trạch Thiên âm thầm chấn kinh. Làm người đứng đầu Thiên Tình Bảng chính miệng thừa nhận, thực lực Vân Phi Dương khẳng định là cường hãn. Vô Kỵ cảm khái. Ai, Vân huynh đệ quả nhiên đúng là yêu nghiệt. Mọi người Ninh Trạch Thiên cũng đồng ý. Thời điểm tiến vào Thiên Kiều Điện, cảnh giới Thiên Kiều nhiều nhất chỉ khoảng bát cửu phẩm bán tiền thôi. Bây giờ không tới 20 năm đã đạt đến đỉnh phong, hào khí ngàn vạn cùng với hai tên chuẩn tiền chiến đấu. Tốc độ phát triển như vậy tuyệt đối là vô cùng khủng bố. Phần Vị Sương xào thủ cùng với hai tên chuẩn tiền, vạn giới chú mục. Thế nhưng tại Chân Vũ Thần Vực, đồng dạng cũng có màn sáng xuất hiện, vô số cường giả đang quan sát. Bọn họ nhìn người trẻ tuổi đối mặt với hai chuẩn tiền Bắc Môn già, bộc lộ ra một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ, đều nhào nhào hoảng hốt không thôi. Tên này chính là Vân Phi Dương sao? Nghe nói trước đây không lâu tam giới hỗn chiến, hắn đã thống lĩnh đại quân nhất cử diệt đi hai siêu cấp đại giới. Quả nhiên chính là hậu sinh khả úy. Vô số cường giả trò chuyện với nhau, trong ngôn ngữ cũng thưởng thức Vân Phi Dương. Đương nhiên trong lòng không hiểu vì sao bầu trời lại đột nhiên xuất hiện màn sáng hình ảnh liên tiếp hạ giới như vậy. Người nào làm đương nhiên chính là Thái Vũ. Giờ phút này hắn đứng trên ngọn núi cười nói. Ha ha ha ha, đồ nhi, nếu như người có thể đánh bại được hai tên chuẩn tiền này, vậy thì có tư cách tiến vào Chân Vũ Thần Vực rồi. Thái Vũ, thanh âm ôn nhu truyền đến. Còn ta có thể làm được sao? Có Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm trong tay, hẳn là không có vấn đề gì. Thái Vũ cười nói. Chân Vũ Thần Vực, khu vực lưu quang dị sắc. Một người trẻ tuổi đeo kiếm chậm chậm đi tới, y phục dính đầy máu tươi. Khi hắn rời đi không bao lâu, lưu quang dị sắc biến mất, thi thể của mười mấy chuẩn tiền rơi xuống đất. Người trẻ tuổi ngừng chân, Mặt Hương biểu tình ngẩng đầu, nhìn về phía màn sáng lẩm bẩm. Hắn là Vân Phi Dương sao? Có hơi yếu. Hình ảnh lại trở lại. Giờ phút này, sắc mặt của bác Môn Tùng cùng với bác Môn Hàng dị thường là khó coi. Bọn họ xuất thủ hai lần đều bị Vân Phi Dương hóa giải. Điều này thực sự là vô pháp có thể tiếp nhận. Nếu như hai người biết, quá trình giao chiến cùng với Vân Phi Dương không chỉ có chuyển đi vạn giới, mà còn chuyển về chân vũ thần vực, khẳng định là sẽ càng thêm sụp đổ. Vân Phi Dương thu hồi kiếm, lắc đầu. Ai, các người quá yếu. Võ giả chư giới sụp đổ, hai chuẩn thiên quá yếu. Loại lời này cũng chỉ có hắn dám nói. Đáng giận. Bác Môn Tùng phẫn nộ không thôi, một lần nữa oanh ra trường ấn. Bác Môn Hạc cũng liền theo sát phía sau. Hai người không quan tâm tới lấy nhiều đánh ít, chỉ để ý tới bắt giữ tiểu tử này, chia cắt chí bảo trên người của hắn. Phật Phi Sơn một lần nữa huy động hỗn nguyên càn khôn kiếm, hình thành ra hai đạo kiếm khí diệt đi trường ấn. Tiểu tiền tiện đã đến đỉnh cao, cả hai dung hợp, thực lực quả nhiên là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thế nhưng vẹn vẹn chỉ phá đi trường ấn, muốn chẳng chiến thắng được hai chuẩn tiền vẫn là vô cùng khó khăn. Nếu như đánh lâu dài, Vân Phi Dương khẳng định là sẽ lực bất tòng tâm. Bác Môn Tùng cùng với bác Môn Hà cũng biết rằng như vậy, cho nên thì triển ra trường ấn toàn mai đối phương tới chết. Vân Phi Dương phá giải trường ấn, ngưng trọng nói, phải tốc chiến tốc thắng thôi. Tâm niệm vừa động, vạn chuôi lợi kiếm xuất hiện, cấp tốc bao phủ hai người bác Môn Tùng. Đồng thời, hỗn nguyên càn khôn kiếm tuột tay bay ra, dung nhập vào khu vực trung ương của vạn kiếm, trận pháp nhất thời vận chuyển. Kiếm trận hình thành, lưu quang lấp lóe. Nhìn qua màn sáng, một kiếm trận hình tròn hiện ra, hai tên chuẩn tiên bị vây vào bên trong, khó mà có thể nhìn thấy bóng người. Là kiếm trận sao? Cường giả của chân vũ thần vực có chút kinh ngạc, Thái Vũ cũng là ngạc nhiên. Tiểu tử này học được kiếm trận từ khi nào? Hắn khẽ nhíu mày, tựa giống như là một loại kiếm trận vô cùng cổ lão, có lẽ xuất phát từ một đại năng nào đó đã vẫn lạc. Thái Vũ phán đoán như vậy, có thể thấy được chú thiền kiếm trận này không đơn giản. Lại nói, bác Môn Tùng cùng với bác Môn Hạc, hai người đặt mình vào bên trong kiếm trận, nhìn vô số kiếm khí đang lấp lóe ra ánh sáng, trong lòng dâng lên tia không ổn. Bọn họ quyết định liên thủ công kích một khu vực để mà phá kiếm trận này. Nhưng thời khắc vừa mới chuẩn bị động thủ, kiếm vũ như mưa đã trùng kích tới. Bác Môn Tùng cùng với bác Môn Hạc rơi vào đường cùng, chỉ có thể ngưng tụ lực lượng đánh tới. Hai người dù sao cũng là chuẩn tiền, thực lực mạnh hơn bọn người La Mục, hóa giải nhẹ nhõm vòng kiếm vũ đầu tiên. Thế nhưng ngành tiếp bọn họ là kiếm vũ không ngừng nghỉ. Ước chừng một lát, hai người bác Môn Tùng đã trải qua khoảng 5 lần kiếm vũ tập kích. Mặc dù không có bị thương tổn, thế nhưng không có ngừng bị công kích, thực khiến cho hai người giận sôi. Tiểu tử, bác Môn Tùng quát lạnh, chỉ bằng kiếm trận này mà muốn thương tổn tới hai người chúng ta sao? Thật sự là buồn cười. Thật sao? Phân Phi Dương cười lạnh. Và lúc này, vạn kiếm run rẩy lấp lóe ra tia sáng chói mắt. Kiếm ý điên cuồng bạo phát, chập nháy mắt tràn ngập hỗn nguyên càn khôn kiếm. Cấp độ thứ hai mở ra, 10 chuôi cự kiếm xuất hiện. Kiếm ý tốt tiên phun trào, khiến cho bác Môn Tùng cùng với bác Môn Hạ kinh biến. Chết đi! Phân Phi Dương lãnh đạm nói. 10 chuôi cự kiếm mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa ngang nhiên công tới. Mục tiêu khóa chặt bác Môn Hạc. Không tốt, bác Môn Tùng kinh hãi muốn trợ giúp. Thế nhưng vẫn chậm một bước, 10 chuôi cự kiếm chém xuống, 10 đạo kiếm khí như răng nanh cắn đến. Bởi vì phương vị khóa định, bác Môn Hạc căn bản là không thể nào né tránh, chỉ có thể chính diện nghênh đón. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức tử vong dâng lên trong lòng. Hắn không cam lòng giận dữ hét lên. 10 đạo kiếm khí lúc này chém xuống, chém vỡ phòng ngự trước người của bác Môn Hạc, cũng chém vỡ thân thể của hắn. Tứ đệ! Trong kiếm trận, bác Môn Tùng gào thét. Tại phi rừng giới bố trí, chủ thiên kiếm trận, phần phi rừng từng động đến cấp độ thứ hai. Thế nhưng vì ngăn ngừa thương tổn với bọn người La Mục, chỉ dùng bấy thành lực lượng, không bạo phát ra uy lực chân chính. Mà vào ngày hôm nay, đối mặt với hai cường giả của bác Môn gia, phần phi rừng cũng không có gì phải cố kỵ cả. Toàn bộ khai triển kiếm trận cấp độ 2, uy lực triệt để bạo phát. Càng phối hợp với vạn chuôi cao phẩm kiếm khí và được hỗn nguyên càn khôn kiếm gia trì, 10 chuôi cự kiếm được hình thành quả thực là khủng bố đến cùng cực. Bác Môn Hạc, một cường giả bước vào chuẩn thiên sơ kỳ thật lâu, bị 10 chuôi cự kiếm ẩm vàng chém xuống, tứ phần ngũ liệt tại chỗ, thân tử đạo tiêu. Tiểu Tiền Tiện thở dài. Ây dạ, cứ như vậy mà chết, thật là quá tiện nghi cho hắn rồi. Tên này còn muốn đâm lỗ nhị của người ta. Vật Phi Dương thì gian nan mỉm cười, triệt tiêu kiếm trận, cấp tốc dùng thần và Phi Dương giới. Chém giết Bác Môn Hạc nhìn như là nhẹ nhõm, thế nhưng trả giá rất lớn. Toàn bộ năng lượng ở bên trong thân thể của hắn đã hao sạch, toàn thân suy yếu vô lực. Người đâu rồi? Hắn làm sao lại biến mất? Võ giả trừ giới nhất thời trừng lớn mắt. Cường giả bên trong chân vũ thần vực cũng hiện ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì mượn nhờ màn sáng quan sát, bọn họ cũng không có phát hiện. Sau khi Vân Phi Dương biến mất, bên trong vũ trụ hạo hãn bỗng dừng thêm ra một hạt bụi. Sau khi trận pháp biến mất, Bác Môn Tùng gào thét bay ra, ánh mắt phát ra lửa giận cùng với sát cơ vô tận. Bác Môn Hạc là thân huynh đệ của hắn, hai người cùng một chỗ tu luyện mấy vạn năm, cảm tình cực kỳ thâm hậu. Bây giờ mắt thấy Bác Môn Hạc vẫn lạc, khẳng định là chịu đả kích to lớn. Võ giả chư giới còn không có thấy Bác Môn Tùng, mà chỉ nhìn thấy thi thể tứ phần ngũ liệt phiêu đãng trong vũ trụ. Trong lúc nhất thời, mọi người trợn mắt há mồm. Cường giả mới vừa rồi còn sống, sao trong nháy mắt đã có kết quả như vậy? Trời đất, nhất định là do Vân Phi Dương giết. Có người hoảng sợ hô to. Khu vực giao chiến chỉ có 3 người, 2 chuẩn tiền rõ ràng là cùng một bọn. Vân Phi Dương đột nhiên bố trí ra kiếm trận, lại đột nhiên biến mất. Phàm là võ giả có trí thông minh đều có thể đoán ra được. Trần Thiên Hành nói, uy lực của kiếm trận này không tệ. Trong khoảng thời gian cực ngắn, chém giết một tên chuẩn tiền, tốc độ như thế để cho hắn kinh ngạc không thôi. Kiếm trận xuất hiện, kiếm trận triệt thôi. Một tên chuẩn tiền bị chạm cho tứ phần ngũ liệt, triệt đề, dẫn bạo vạn giới. Quá bửu hãn, quả thật là không dám tưởng tượng. Vân Phi Sương bán tiền đại viên mãn đỉnh phong, lưu loát chém giết một tên chuẩn tiền, khiến cho võ giả các giới khiếp sợ không thôi. Trần Vũ thần vực, rất nhiều cường giả cũng là kinh thán. Bất quá, bọn họ càng có lý trí hơn vạn giới, đoán được Vân Phi Sương có thể chém giết chuẩn tiền, nhất định là có quan hệ cùng với kiếm trận mà hắn bố trí giả. Đến cùng là kiếm trận gì, có thể dễ dàng chém giết một chuẩn tiền như vậy. Cường giả Trần Vũ thần vực đều đang tự hỏi, thế nhưng Thủy Trung cũng không nghĩ ra. Thái Vũ lúc này cười nói, ha ha ha, tiểu tử có cái kiếm trận này, vậy thì khi tiến vào Trần Vũ thần vực cũng có sức tự vệ rồi. Bác Môn già, bọn người Bác Môn Sinh mắt thấy Bác Môn Hạc vẫn lạc, thì từng cái mắt mò đều âm trầm. Lúc trước đã tổn thất mất một chuẩn tiền, bây giờ lại có một trưởng lão nữa vẫn lạc. Với Bác Môn già mà nói, quả thật là đả kích không nhỏ. Vạn giới và võ giả Trần Vũ thần vực đều đang nghị luận, mà Vân Phi Dương gây nên rung động to lớn, giờ phút này đang ngồi xếp bằng trên đá lớn Thần Ma Sơn, hấp thụ thần lực bàng bạc xung quanh. Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm thì cắm bên cạnh, Tiểu Tiện Tiện cũng đang tiếp tế năng lượng. Một người, một linh, lấy Chu Thiên kiếm trận chém giết Bác Môn Hạc, cái giá phải trả là hao hết toàn bộ năng lượng. Bất quá may mắn chính là không có tác dụng phụ. Căn cứ theo Vân Phi Dương tính toán, hấp thụ 1-2 năm thì có thể triệt để khôi phục. Kiếm trận này quá cường hãn, về sau đột phá đến chuẩn tiền cũng phải chăm chỉ tu luyện. Vân Phi Dương nị non. Hắn có rất nhiều át chủ bài, mà trước mắt Chu Thiên kiếm trận không thể nghi ngờ chính là mạnh nhất. Đương nhiên, cái mạnh này xây dựng ở trên các chuôi kiếm cao phẩm và Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm. Nếu không, Vân Phi Dương rất khó có thể giết chết được chuẩn tiền. Thế nhưng vào lúc này, không gian Phi Dương giới nhất thời bị rung chuyển. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày, tiên niệm bạo phát, lan tràn ra bên ngoài. Thấy ánh mắt của Bác Môn Tùng đỏ bừng, đang oanh kích lung tung trong vũ trụ. Bác Môn Hạc chết để cho Bác Môn Tùng gần như là mất đi lý trí. Sau khi ý thức được Vân Phi Dương bỗng dừng lại biến mất, hắn phẫn nộ không chỗ nào phát tiết, chỉ có thể bạo phát trong vũ trụ. Tên này điên sao? Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Phi Dương giới được 5 loại thần chú cảnh giới cao gia trì, không gian bích lũy phi thường cường hãn, Bác Môn Tùng phát tiết gần một khắc đồng hồ cũng chỉ vẻn vẹn để cho bầu trời run rẩy, không có tạo thành bất cứ phá hư gì. Một năm sau, bên trong vũ trụ hạo hãn, một hạt cát bụi biến mất, Phần Phì Sương cầm trong tay Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm ngạo nghễ xuất hiện. Giờ phút này, hắn và Tiểu Thiện Tiện đều đạt tới trạng thái đỉnh phong. Phì Sương giới một năm, ngoài giới mới chưa có đến 2 ngày, cho nên màn sáng tồn tại ở vạn giới vẫn còn đang vận chuyển. Mà khi võ giả trừ giới thấy Vân Phi Dương xuất hiện thì nhất thời phấn khởi. Khi trước chém giết một cường giả chuẩn tiên, Vân Phi Dương cường hãn để cho bọn họ bội phục, đổ rạp xuống đất. Bây giờ một lần nữa xuất hiện, chẳng lẽ lại muốn tiếp tục đánh nhau cùng với một chuẩn tiên còn lại? Phải, chỉ cần có thực lực giải quyết, Vân Phi Dương tuyệt đối sẽ không có buông tha cho võ giả Bắc Môn gia. Mà Bắc Môn Tùng dần dần tỉnh táo lại, nhìn thấy Vân Phi Dương xuất hiện thì lửa giận bạo phát, liền quát lên: "Tứ đệ, tam ca ngày hôm nay báo thù cho ngươi." "Báo thù sao?" Vân Phi Dương lắc đầu cười nói: "Ngươi không có cái cơ hội này." Vừa dứt lời, Bác Môn Tùng mở hai tay, chỉ thấy hư không tê liệt, một cự đại luân bàn hiện ra. Cường giả của Trần Vũ thần vực cả kinh hô lên: Đây là bản mệnh tiên ấn." Sau khi võ giả đột phá đến chuẩn tiên, có thể cùng với chí bảo tạo ra khế ước thần thánh nhất, trở thành bản mệnh tiên ấn. Chỗ tốt khi mà chí bảo trở thành bản mệnh tiên ấn của võ giả là có thể đề bạt theo cảnh giới của chủ nhân. Triệu hoán giả, cả hai dùng hợp hình thành ra uy lực cũng cực mạnh. Đương nhiên, không phải bất kỳ một chuẩn tiên nào cũng sẽ có được bản mệnh tiên ấn của bản thân. Bác Môn Hạc vẫn lạc, không có bản mệnh tiên ấn. Nguyên nhân chủ yếu là không có kiếm được chí bảo vừa mắt. Dù sao, cường giả chuẩn tiên cấp trong cuộc đời chỉ có thể ngưng tụ ra một bản mệnh tiên ấn, tùy tiện tìm phổ thông chí bảo không chỉ là vương víu mà còn sẽ ảnh hưởng đến tốc độ đề bàn cảnh giới. Dưới tình huống bình thường, chí bảo thích hợp làm bản mệnh tiên ấn, dù phẩm chất như thế nào thì đầu tiên cũng phải tồn tại đạo ý. Bản mệnh tiên ấn Bác Môn Tùng là một loại chí bảo tên là Như Ý Luân Bản. Phẩm giai vật này tuy chỉ có chuẩn tiên sơ kỳ, thế nhưng số lượng không nhiều, ẩn chứa một tia đạo ý chuẩn tiên khí. Sau khi Như Ý Luân Bản xuất hiện, khí tức khủng bố tràn ngập trong vũ trụ. Cảm nhận được bên trong của khí tức kia pha tạp đạo ý, Phần Phí Dương nhướng mày. Chẳng lẽ là chí bảo chuẩn tiên trung kỳ sao? Không sai. Được tự thân tu vi của Bác Môn Tùng bẩn dục, Như Ý Luân Bàn ẩn chứa đạo ý cũng từ chuẩn tiên sơ kỳ tăng lên đến chuẩn tiên trung kỳ. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, chỉ cần Bác Môn Tùng một mực tu luyện, cảnh giới đề cao, tiếp tục nuôi nấng Như Ý Luân Bàn thì nó có thể đột phá đến chuẩn tiên hậu kỳ. "Tiểu tử," Bác Môn Tùng phẫn nộ nói, "giết tứ đệ ta, ngày hôm nay dùng tính mạng của người tới hoàn lại." Như Ý Luân Bàn được Bác Môn Tùng kích phát, lập lóe ra tia sáng chói mắt, đồng thời hình thành ra lưu quang như thác nước vùng vãi ra ngoài. Một khắc này, đạo ý càng thêm nồng đậm xuất hiện. Cường giả Chân Vũ thần vực nói: "Bản mệnh tiên ấn của Bác Môn Tùng hình như còn rất được." Một người bên cạnh nói: "Ta nghe nói Như Ý Luân Bàn của hắn chỉ ẩn chứa một tia đạo ý, có thể đạt đến chuẩn tiên hậu kỳ, hẳn chính là cực hạn rồi." Chí bảo ẩn chứa đạo ý càng mạnh, sau khi làm bản mệnh tiên ấn được chủ nhân ẩn dục mới có hạn mức trưởng thành cao hơn. Đương nhiên, trong thiên địa này, chí bảo ẩn chứa đạo ý cực mạnh vẫn vô cùng hiếm thấy, cũng chỉ có những đại nhân vật thì mới có. Dưới tình huống bình thường, một tên chuẩn tiên có bản mệnh tiên ấn lựa chọn chí bảo phần lớn đều là miễn cưỡng có một tia đạo ý, thành tựu vô cùng là có hạn. Lưu quang khủng bố nghiêng xuống dưới, Phần Vị Dương bị bao phủ, lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị. Tiếp theo giờ Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm lên, kiếm thể nhẹ nhàng run rẩy, nhìn qua rất tản mạn, rất phiêu giật. Nhưng Phần Phi Dương vùng lên hời hợt như vậy, hình thành ra kiếm khí lại ẩn chứa đạo ý mãnh liệt. Bên trong Chân Vũ thần vực, một tên cường giả cả kinh hồ: Đây là Thái Thành Kiếm Quyết chuẩn tiên trung kỳ." Võ giả phụ cận nghe vậy, thần sắc đột nhiên đại biến. Tuy kiếm khí chuẩn tiên trung kỳ hiếm thấy, nhưng cũng không để bọn hắn phải động dung. Nguyên nhân ở chỗ, một tên bán tiên đại viên mãn đỉnh phòng vậy mà có thể thi triển ra, điều này cũng quá khó tin rồi. Vân Phi Sương sao? Đây chính là một mầm mống tốt, chờ hắn ta đi lên chân vũ thần vực, dùng hết mọi khả năng lôi kéo. Ánh mắt của rất nhiều cao tầng của các đại thế lực lấp lóe tinh quang. Phật Phi Sương lấy linh hồn thể đi qua chân vũ thần vực, biểu hiện ra ưu tú để cho rất nhiều tiền tông nhìn chúng. Mà cái này chỉ là một phần nhỏ. Bây giờ đánh một trận với Bắc Môn Tùng, thì triển ra Thái Thanh Kiếm Quyết. Toàn bộ võ giả chân vũ thần vực đều đang quan sát, tự nhiên cũng hấp dẫn những tiền tông càng mạnh hơn chú ý. Kiếm khí ẩn chứa đạo ý bạo bay ra ngoài, cuối cùng thì chạm vào lưu quang như ý luân bàn. Một tiếng vang lớn truyền đến, không gian vũ trụ vỡ nát, lực phản phệ mạnh mẽ bạo phát. Phật Phi Sương cầm kiếm lùi cấp về phía sau mấy trăm trượng thì mới đứng vững thân thể. Mạnh như vậy sao? Sắc mặt của Vân Phi Sương khó coi, điên cuồng vận chuyển sinh mệnh thuộc tính tới tu bộ kinh mạch bị hao tổn. Lá gan tên này đủ lớn. Có cường giả cười nói, dám đi đón đỡ lực lượng hình thành khi mà Bác Môn Tùng dùng hợp cùng với bản mệnh tiên ấn. Bác Môn Tùng là một chuẩn tiên, bản mệnh tiên ấn của hắn là chuẩn tiên trung kỳ. Cả hai dùng hợp hình thành ra lực lượng cũng không phải Vân Phi Sương dùng hợp với Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm có khả năng đánh đồng. Nhưng vào lúc này, Bác Môn Tùng phóng ra một bước, một lần nữa rót lực lượng vào bản mệnh tiên ấn, kích phát ra lưu quang càng mạnh hơn. Không ổn, ăn một lần thua thiệt, Vân Phi Sương cũng không dám đón đỡ. Lúc này thì triển Túng Bộ Xí Vị để mà tránh né. Thế nhưng lực hoàng phun ra từ bên trong luân bàn phảng phất như là khóa chặt hắn vậy, cho dù chạy thế nào thì vẫn một mực bị đuổi theo. Cường giả chân vũ thần vực lắc đầu cười một tiếng. Bản mệnh tiên ấn sở dĩ là bản mệnh vì nó có chỗ không giống như bình thường, mà khóa định khí tức mục tiêu là một trong các công năng. Trừ khi cảnh giới cao hơn đối phương, nếu không cho dù chạy đến chân trời góc biển thì cũng sẽ bị đuổi kịp. Trốn không thoát sao? Phật Vị Sương lệch vị trí mấy lần, biết trốn không thoát, chỉ có thể giơ kiếm lên mà đón đỡ. Lần này hắn không có ngốc mà vận dụng thời Thái Thanh Kiếm Quyết chém tới, mà kích phát chiến thần hồn thể tam biến đệ nhị biến. Trong khoảnh khắc, tóc đen của Vân Phi Sương chuyển hóa thành màu tím, lực lượng cường thế tràn vào hai tay, cuối cùng thì rót vào bên trong Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm. Tiểu Tiện Tiện cười lớn, cố lực lượng này ra chỉ để cho ta cảm thấy thật là thoải mái. Kiếm linh tồn tại ở bên trong kiếm thể hóa thành một đạo lưu quang cấp tốc bay ra, dần dần hội tụ sau lưng Vân Phi Sương. Thời gian cực ngắn, trên không phía sau lưng Vân Phi Sương, một bóng người hư thực đan xen cao chừng khoảng mấy trượng hiện ra. Đây chính là thần thể bất diệt kiếm linh, cũng đại biểu cho Tiểu Tiện Tiện muốn cùng với chủ nhân tiến hành nhân linh hợp nhất sau vạn năm. Kiếm linh này nhìn qua có chút đặc biệt, có lẽ là một loại kiếm linh cực kỳ hi hữu. Cường giả chân vũ thần vực suy đoán, hai mắt cao tầng cá đại thiên tông thì lấp lóe ánh sáng. Vật phi xương này không chỉ nằm giữ thực lực chém giết chuẩn tiên, tu luyện kiếm kỹ chuẩn tiên trung kỳ, bây giờ kiếm linh tồn tại bên trong bội kiếm cũng không có phải là bình thường. Hạng người kinh diễm tuyệt luân như vậy, nếu như không thể nào biến thành của mình, quả thật là đáng tiếc cùng cực. Đồ nhi, Thái Vũ nhếch miệng cười, người còn không có tiến vào chân vũ thần vực thì đã được bọn họ coi trọng rồi. Lại nói khu vực chiến đấu, Tiểu Tiện Tiện xuất hiện bản thể, đại thủ hư vô mờ mịt bồng bềnh tới, cùng với Vân Phi Sơn đồng thời nắm Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm. Trong khoảnh khắc, cường thể kiếm khí cùng với kiếm ý tràn ngập ra ngoài. Và lúc này, lưu quang như ý luân bàn hình thành mang theo khí tức hủy thiên diệt địa đã đánh tới. Vân Phi Sơn cùng với Tiểu Tiện Tiện đồng thời huy kiếm, ở đâu đó trong hư không chém ra một đạo kiếm khí vô cùng sắc bén, đồng thời ẩn chứa đạo ý chí cao vô thượng. Rất hiển nhiên, người linh hợp nhất thì triển ra Thái Thanh Kiếm Quyết. Lưu quang và kiếm khí, một cái từ từ trên cao đi xuống, một cái từ dưới lên trên. Giữa hai bên đều có một điểm giống như nhau, đều ẩn chứa đạo ý huyền diệu nhất thế gian. Trong vũ trụ truyền đến một tiếng nổ vang như kinh lôi. Lần này đối kháng sinh ra chấn động, dù vì diện ngoài 1000 quang cũng đều có thể rõ ràng cảm nhận được, mà khu vực và trạm bị tàn phá không đành lòng nhìn thẳng. Phần thị sương bạo bay ra ngoài, từ bên trong không gian pha toái, cho đến khi bay ra khoảng ngàn trượng thì mới có thể khống chế thân thể. Hắn phun ra một ngụm máu, sắc mặt đột nhiên tái nhợt đi. Rất hiển nhiên, lần công kích thứ hai của Bắc Môn Tùng có sức mạnh vô cùng khủng bố. Dù vật phi xương kích phát chiến thần hồn thể đệ nhụy biến, lại nhân linh hợp nhất mà vẫn rơi vào thế hạ phòng. Có điều chỉ là bị tổn thương, không có trọng thương. Sinh mệnh thuộc tính điên cuồng vận chuyển ở bên trong thể nội, chỉ trong nháy mắt thôi, thương thế của vân phi xương đã được ổn định. Vân đại thiện thần không có dựa vào chu thiên kiếm trận, rất khó giết chết được chuẩn tiên. Nhưng một tên chuẩn tiên sơ kỳ muốn giết chết hắn cũng rất khó khăn. Mà đây chính là chỗ ngưu bức của hắn. Nếu như đổi lại bán tiền đại viên mãn đỉnh phong nào khác, cho dù 10 cái mạng cũng không có đủ cho chuẩn tiên giết. Còn chưa có chết sao? Bác Mộ Tùng ngạc nhiên không thôi. Tế ra bản mệnh tiên ấn, xuất ra bạo phát mạnh nhất cũng không thể nào giết chết Vân Phi Sương. Điều này khiến cho hắn khó mà có thể tiếp nhận. Thời gian người biểu diễn kết thúc rồi. Vân Phi Sương nhún vai cười. Tiếp đó, đến phiên tài biểu diễn. Vừa dứt lời, vạn chuôi lưỡi kiếm bay ra từ bên trong hư không, lấy tốc độ cực kỳ nhanh, hình thành xà kiếm trận hình tròn, bao vây lấy Bắc Môn Tùng. Hết tập 263, như vậy thì tiếp theo trận chiến sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi phần chuyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.